Chương 803, Hắc Mao Sát, 1. Đừng có kéo ta xuống nước chung. Nhuế Lãnh Ngọc cất cây trâm ngọc vào túi, hai cái này là ngoại lệ, những cái khác không được lấy, những thứ này đều không thể để lọt ra ngoài, nếu ngươi dám cầm đi đầu cơ trục lợi, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta cũng không phải loại người này. Diệp Thiếu Dương vừa xem xét, vừa nhân lúc Nhuế Lãnh Ngọc không chú ý, liền cầm lấy vài món nhỏ cất vào trong túi, ở trên một cái giá, hai người phát hiện rất nhiều tranh chữ cùng thư tín, đáng tiếc do bị ăn mòn mấy trăm năm, đã loang lỗ không thể phân biệt. Hai người không muốn hủy hoại văn vật, nên cũng không động vào. Sau khi đi xem hết chung quanh, hai người quyết định quay về, mới vừa đi tới bên cửa đá, bỗng một tiếng trống quái dị từ cuối đường đi truyền đến. Hai người còn chưa phục hồi tinh thần, liền thấy một bóng người bay tới, là Trần Lộ. Lão đại, các người mau tới hỗ trợ, qua qua không chống được nữa rồi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng chạy như bay ra ngoài, vừa đến đầu lối rẽ, thì thấy qua qua với Tuyết Kỳ đang trước sau vây đánh một hắc ảnh. Hắc ảnh này nhìn cao đến 2 mét, thân hình khổng lồ. Diệp Thiếu Dương dùng đèn trên đầu chiếu qua, tức khắc hít sâu vào một hơi, da hỏa này toàn thân mọc đầy lông đen, miệng thật dài, giống như chó sói, hai chiếc răng nanh dài ra ngoài, còn vương đầy dịch nhầy xanh biếc, đây là cái gì thế? Người sói? Hắc Mao Sát? Nhuế Lãnh Ngọc giọng nói run run, Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, hắn chưa nghe qua từ này bao giờ, nhưng hắn biết, có thể là một loại cương thi, cái gọi là trăm cương thành một sát, một khi thành sát, cho dù là bình thường nhất, ít ra cũng có thực lực tương đương với một con thi vương, rất khó đối phó. Hắc Mao Sát này đang điên cuồng tấn công, qua qua với Tuyết Kỳ chỉ có thể lui lại thủ. Lão đại, sát khí trên người nó có áp chế rất mạnh với chúng ta, tu vi không thể thi triển ra được, ngươi mau tới hỗ trợ. Qua qua hướng về phía hắn hô to, không kịp nghĩ gia hỏa này là từ đâu chạy ra, Diệp Thiếu Dương phi thân lao tới, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nhằm đầu chém xuống, ngao. Miệng Hắc Mao Sát mở to ra, phun ra một ngụm lớn chướng khí, dĩ nhiên đẩy lui Thất Tinh Long Tuyền kiếm, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được áp chế mà qua qua đã nói, tâm thầm rùng mình. Còn chưa kịp đánh trả, Hắc Mao Sát kia đã điên cuồng tấn công qua đây, đối với tà vật loại cương thi mà nói, thủ đoạn cũng như chiêu thức công kích chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lợi dụng bản năng cùng tu vi cường đại thôi, lập tức hai tay móng vuốt sắc nhọn mang theo sát khí đáng sợ, tấn công mạnh mẽ về phía Diệp Thiếu Dương, đương đương đương đương. Vang lên mấy tiếng va chạm, Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém vào hai cánh tay của nó, cảm giác giống như chém vào miếng gan, bị sát khí phản ngược lại khiến cho cánh tay tê dại, mẹ kiếp, tưởng chỉ có đồng giáp thi mới cứng rắn, con này còn khủng hơn cả đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương thu hồi Thất Tinh Long Tuyền kiếm, rút Thái Ất Phất Trần ra, chuyển công thành thủ, muốn tìm kiếm cơ hội giáng phù, lợi dụng linh lực của phù ấn để giết nó, không nghĩ tới tốc độ của Hắc Mao Sát cực nhanh, nhất thời không thể tìm ra cơ hội. Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn tiến lên hỗ trợ, qua qua la lên một tiếng, lại thêm mấy con nữa. Hai người ngẩng đầu thì thấy, có hai bóng đen từ cuối con đường đang chạy nhanh qua đây, qua qua tay cầm Huyền Thiết Quỷ Đao, ngăn cản một con, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức xoay người, cũng ngăn được một con, Tuyết Kỳ cũng đi tới hỗ trợ, cô không nên động thủ. Đi gọi mấy người tứ bảo lại đây. Diệp Thiếu Dương xoay người ra lệnh cho Trần Lộ, trước mắt có ba con, còn có thể ngăn cản được thôi, nếu chúng lại chạy ra thêm mấy con nữa, thì chúng nó sẽ giết sạch mọi người mất. Trần Lộ đáp ứng một tiếng, phi thân bay đi, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời phân thần, bị Hắc Mao Sát chiếm được tiên cơ, hít phải một ít sát khí do nó phun ra, Diệp Thiếu Dương phải lui về phía sau, đến tận khe cửa đá, mới đứng lại được, thiên địa vô cực, bát quái hộ thân. Thái Ất Phất Trần rung lên, vẽ lên không trung một cái thái cực song ngư đồ. Tận dụng khe hở hẹp trên cửa đá, ngăn cản đòn tấn công của Hắc Mao Sát, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lòng nóng vội, qua mấy hiệp giao chiến, hắn đã kiểm nghiệm được thực lực của con Hắc Mao Sát này, tuy nó không phải đối thủ của mình, nhưng nếu cứ đánh bừa, muốn giết nó trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể làm được, nhưng mà lúc này buộc phải thu phục nó trong khoảng thời gian ngắn, bởi không ai biết có tổng cộng bao nhiêu con Hắc Mao Sát, vạn nhất lại xuất hiện thêm mấy con nữa, Lãnh Ngọc bên kia sẽ không chống lại được, phanh. Diệp Thiếu Dương rụt đầu lại, tránh bên trong khe hở nhỏ, bàn tay Hắc Mao Sát đánh vào cửa đá. Phát ra tiếng vang thật lớn, tuy nhiên cửa đá vẫn không chút sức mẻ, cái cảnh này khiến cho Diệp Thiếu Dương bất chợt nảy ra kế giết nó, tay trái nâng lên, đánh ra ba lá linh phù, đầu đuôi nối tiếp, tạo thành một đạo kết giới phòng ngự, Hắc Mao Sát gào thét giận dữ dùng hai móng vuốt sắc nhọn trảo tới, kết giới chấn động, chặn lại công kích, ngốc kia, tới đây. Diệp Thiếu Dương làm mặt quỷ mà khiêu khích nó, ngao. Hắc Mao Sát nổi giận lên, lui về phía sau một bước, toàn thân sát khí bùng nổ, rồi đột ngột đánh tới, ngu ngốc, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, thân mình co lại, lăn trên mặt đất ra ngoài, đồng thời quét Thái Ất Phất Trần, thu hồi lại ba lá linh phù, Hắc Mao Sát vốn dồn hết lực đánh lên kết giới, hiện tại kết giới đột nhiên tan biến, mất đà, lập tức thân thể lão đảo, ngã vào cửa đá, Diệp Thiếu Dương nhanh tay lẹ mắt, nhân lúc nó chưa hoàn toàn ngã vào phòng chứa bảo vật, nhanh chóng dịch chuyển thạch bàn trên cửa đá, kẹt. Mật mã. Bị tác động, cơ quan bên trong cửa đá vận hành, một cách cửa đá đang hé mở bỗng nhiên đóng lại, kẹp chặt thân hình cực đại của Hắc Mao Sát. Tuy không biết cơ chế vận hành của cửa đá, nhưng Diệp Thiếu Dương tin, nếu đã thiết kế cửa đá ở đây, đương nhiên có thể thừa nhận được sức mạnh vạn quân đánh vào, nếu thực sự dễ dàng bị người phá ra, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, Quả nhiên, sau khi cửa đá ở đóng lại, Hắc Mao Sát bị kẹt ngang thân mình, không thể động đậy được nữa, ngao. Hắc Mao Sát điên cuồng gào thét, toàn thân sát khí bùng nổ, hình thành một đám mây màu đen mờ mịt, bao trùm lại chính mình. Tuy nhiên, sát khí cường đại này chẳng có bất kỳ tác dụng nào đối với cơ quan trên cửa đá. Cửa đá càng thêm khép chặt lại, xương cốt của Hắc Mao Sát bị ép vỡ kêu răng rắc. Máu xanh chảy ra khắp nơi, Hắc Mao Sát hai chân đạp loạn xạ, nhưng cũng không thể ngăn được cửa đá đóng lại, cuối cùng bị kẹp đứt thành hai đoạn, chỉ còn lại nửa thân thể ở bên ngoài. Trên cửa đá văng đầy máu đen cùng thịt nát, nhìn qua thảm đến không dám nhìn. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, xoay người chạy nhanh về phía đầu bên kia của đường đi. Phía trước ánh lửa lượn lờ, qua một lối quạt mới nhìn thấy một đóa kim sắc liên hoa bay lơ lửng trên đầu một con Hắc Mao Sát, không ngừng xoay tròn trên không, lưu hỏa mùa đỏ không ngừng rơi xuống, thiêu đốt Hắc Mao Sát thành một khối người lửa. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay kết ấn, đứng cách đó không xa, liên tục làm phép, Hắc Mao Sát da thịt bong tróc, thi huyết chảy ra, trở thành nhiên liệu của kim liên nghiệp hỏa, lửa càng bùng lên cháy lên mạnh mẽ. Hắc Mao Sát chạy tán loạn khắp nơi, nhưng mà nó có chạy đến đâu, ngũ bảo kim liên trên đầu cũng theo đến đó. Đám người Tuyết Kỳ lách mình tránh né, tránh để lửa thiêu dính lên thân mình. Đến khi Diệp Thiếu Dương qua đó, Hắc Mao Sát đã ngã xuống trên mặt đất, lăn qua lăn lại, miệng phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết, chỉ chốc lát sau, đã bị cháy thành một cục than, không khí tràn ngập mùi tanh tưởi.